Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1265, chương 1265, ảnh lang hoàn. Xi xi tương đương phi lai cốt xông phá không khí. Trong vòng thời gian ngắn đã xông đánh tới Tisano trước mặt. Tisano biểu tình vẫn như cũ là không có biến hóa chút nào. Đang đối mặt chiêu này thời điểm cả người hắn thình lình một chảo trước tham. Chẳng những không có tách ra phi lai cốt, ngược lại hướng phía phi lai cốt hung hăng oanh kích đi. Thình thịch, ở Tisano cùng phi lai cốt đụng nhau trong nháy mắt, phi lai cốt trực tiếp bị một cỗ đại lực bỏ rơi bay trở về. Hiu, cũng là vào lúc này, Kagome buông tay, một đạo phá ma mũi tên xẹt qua thiên khung, bay thẳng đến Tisano sao động đi. Đang đối mặt phá ma mũi tên thời điểm, Tisano vẫn có chút đầu óc, hắn cũng không có tùy tiện tiếp chiêu, cả người mà là rất nhanh liền lắc mình, tiêu thất ngay tại chỗ. Thình thịch, phá ma mũi tên sao động tại chỗ thời điểm thình lình muốn nổ tung lên. Còn đáng tiếc vẫn là bị Tisano cho tránh khỏi. Lúc này Tisano không chút do dự nào, lần thứ hai lấy chính mình móng vuốt sắc bén hướng phía gần nhất người pháp sư kia đi. Làm Tisano một chảo này sẽ phải chung kết người pháp sư kia tính mệnh thời điểm. Miroku không biết lúc nào đã 11 kinh nắm pháp trượng chắn trước người. Đồng thời chặn lại một kích này. Còn không có phát huy ra chính mình thực lực chân chính sao? Thấy như vậy một màn thời điểm đứng ở huyết hồng cực nhạc điểu ở trên vô thương nhất thời lẩm bẩm một tiếng, hắn đích xác có thể cảm giác được. Làm Nara kế Gosinki phía sau lại một cái phân thân. Tisano thực lực vậy cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Thế nhưng liền hiện nay biểu hiện đến xem, còn thì kém rất nhiều. Cho nên vô thương mới, chỉ có, sẽ cảm thấy hắn chắc là không có phóng xuất ra toàn lực. Vô thương đôi mắt đảo qua, khi nhìn đến Tisano ngoài miệng còn mang khẩu trang thời điểm chợt hồi tưởng lại. Còn có một cái tên Tisano đệ đệ ảnh lang hoàn. Nếu như là như vậy nói tất cả ngược lại là phi thường dễ dàng giải thích. Lúc này đây Nara sở đi ra phân thân cũng không phải một cái, mà là một đôi huynh đệ. Vô thương như cũ không có xuất thủ, mà là nhiều hứng thú đánh giá trước mặt Tisano. Có ở đây không nguy hiểm cho đến bọn họ an toàn tánh mạng tình huống bên dưới. Vô thương còn là không nghĩ là nhanh như thế liền xuất thủ. Phốc phốc, vừa lúc đó có thể xem về chỗ cũ Tisano giống như là tiếp nhận được nào đó lệnh một dạng. Cả người cơ giới vậy hướng phía mọi người phát động công kích thời điểm tốc độ đã tăng lên gần một lần. Thình thịch, Tisano chợt một chảo trước tham. Trong nháy mắt cũng đã bắt được Miroku cùng tên kia lão pháp sư. Sắc bén móng vuốt sắc nhọn ở trên người của hai người để lại thật dài vết cào. Lập tức Tisano lần thứ hai xoay người, thẳng tắp hóa thành cơn lốc hướng phía cưỡi ở vân mẫu ở trên Sango sao động đi. Thình thịch, cơn lốc ngưng tụ mà thành thời điểm liền đem Sango cho đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Tisano đã chậm rãi tháo xuống chính mình khẩu trang. Có thể chứng kiến bờ môi của hắn hiện lên màu đen đặc, dường như chúng độc tính một dạng. Ở tháo xuống khẩu trang sau đó Tisano không có chút nào do dự bay thẳng đến tên kia lão pháp sư trước phóng đi. Cũng là vào lúc này, liền chứng kiến Tisano nhanh chóng mở ra miệng. Ba, hắn còn không có vọt tới lão pháp sư trước mặt. Thế nhưng trong hách nhiên hắn miệng, ba bên trong liền bỗng nhiên toát ra một thanh màu bạc trắng lợi nhận. Cái gì? Thấy như vậy một màn thời điểm ngoại trừ vô thương ở ngoài, hầu như tất cả mọi người chỗ vu chấn sợ trạng thái. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tisano lại còn có như thế một tay. Phốc phốc, tương đương đang ở ngân sắc lợi nhận xuất hiện trong nháy mắt, một đạo thân ảnh thon gầy đã sắp tốc độ từ Tisano trong bụng vọt ra, đồng thời hóa thành lợi nhận hướng phía tên kia lão pháp sư đánh tới. Đi ra sao? Vô thương khóe miệng không khỏi xẹt qua mỉm cười. Lập tức cả người liền biến mất huyết hồng cực nhạc điểu trên lưng. Bên này lão pháp sư đã cảm thấy một cỗ không rõ nguy hiểm. Thế nhưng cả người hắn cũng là đã phản ứng không kịp. đang ở đạo thân ảnh này cách hắn còn có gang tấc khoảng cách thời điểm. Vô Thương đã hình như quỷ mị xuất hiện ở tại lão pháp sư trước mặt. Không chỉ có như vậy, kèm theo Vô Thương xuất hiện, một mặt sức đẩy lá chắn liền đột nhiên hình thành. Thình thịch, đạo thân ảnh này trong nháy mắt liền đụng vào Vô Thương thiết trí niệm lực lá chắn bên trên. Lập tức tất cả thế sông hoàn toàn ngừng. Đạo thân ảnh này trong con ngươi cũng tương tự lóe lên một tia kinh hãi. Vô Thương quan sát tỉ mỉ một cái lần trước mặt đạo thân ảnh này. Đạo thân ảnh này thoạt nhìn rất như là đường lang. Hai tay là hai thanh màu bạc trắng lợi nhận. Hơn nữa cùng Tisano giống nhau như đúc đầu lâu. Nhìn đích xác có chút ác tâm. Chính là Tisano đệ đệ ảnh lang hoàn. Bình thường ảnh lang hoàn đô sẽ trốn ở Tisano trong bụng bên nghỉ ngơi. Huynh đệ bọn họ hai người tuy là đều đến từ chính Nara thân thể. Thế nhưng từ trên bản chất mà nói lại không nghe từ Nara vung. Xem như là tương đối ly kinh phản đạo. Người chính là ảnh lang hoàn A. Vô Thương nhìn thoáng qua trước mặt ảnh lang hoàn. Lập tức A-H-A tiếu nói. Ảnh lang hoàn nhãn thần dùng mình. Nhìn về phía Vô Thương trong con người đã lóe lên nồng nặc sát cơ. Chỉ một lúc liền chứng kiến nó chợt hoa quá trong tay mình lợi nhận. Đây đối với ảnh lang hoàn mà nói là sắc bén nhất lợi nhận. Thình thịch, ảnh lang hoàn thậm chí còn 733 không có phản ứng kịp. Vô Thương cũng là đã một quyền chợt hướng ảnh lang hoàn thân thể oanh kích đi. Thân mình của nó nguyên bản là vô cùng thon gầy. Đang đối mặt một quyền này thời điểm trực tiếp bị đánh lõm lún xuống dưới. Ảnh lang hoàn trong mắt trợn thật lớn, hoàn toàn không có phản ứng kịp một dạng, hết sức thống khổ, nhưng mà lúc này đây Vô Thương cũng không cho. Nữa ảnh lang hoàn nhiệm bực nào cơ hội phản ứng, hắn thình lình rút ra thiết toái nha, đánh đao bay thẳng đến ảnh lang hoàn chặt chém xuống. Một đao này mặc dù nói thoạt nhìn vô cùng bình thường phổ thông, thế nhưng ảnh lang hoàn lại vẫn là có thể từ thiết toái nha bên trong cảm giác được làm hắn run sợ. Khí tức, phốc phốc tương đương đang ở Vô Thương rơi đao trong nháy mắt. Tisano đã vọt tới ảnh lang hoàn trước mặt, đồng thời thay ảnh lang hoàn chặn một đao này. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ thấy Tisano trực tiếp bị một đao phách chém thành lưỡng đoạn. Máu me đầm đìa, vô số khối thịt vụn thậm chí còn đều tiên bắn tới ảnh lang hoàn trên người. Ảnh lang hoàn, duỗi, da, lưỡi, đầu, không khỏi nhẹ nhàng liếm láp nghiêm mặt bên trên dính vào đến tiên huyết cùng khối thịt vụn. Đang đối mặt ca ca của mình Tisano tử vong mà không nhúc nhích chút nào hợp tác. Dù cho Tisano là bởi vì hắn mà chết, người rốt cuộc là người nào? Ảnh lang hoàn yên lặng nhìn Vô Thương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.